Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Dựa vào cái gì, những người khác nghe được căn cứ trưởng tới, theo bản năng ngừng tay, có thể nho nhỏ là ai vậy, ép căn bản không hề cái gì căn cứ trưởng nhận biết, nhìn thấy người khác ngừng tay, đánh cho càng mừng hơn. Cái đuôi dài đằng đẵng tả hữu vung vẩy, lại tát bay mấy cái đến không kịp trốn tránh người. Thấy thế, còn thừa lại mấy người lại bắt đầu phản kích, lần nữa đánh thành một đoàn. Triệu Khải Khang tức giận bờ môi chỉ run, cái này còn có hay không đem hắn cái trụ sở này trường để vào mắt a? Tất cả dừng tay cho ta. Triệu Khải Khang dấp giọng hô lớn một tiếng, thậm chí đều hô ra âm. Bất quá lần này không có một người dừng lại. Triệu Khải Khang một thanh kéo qua bên người một cái đội tuần tra viên súng, đang chuẩn bị nổ súng cảnh cáo, liền nghe đến một cái nhàn nhạt đồng tiếng vang lên, nho nhỏ, trở về. Nguyên bản vui chơi nhỏ tiểu hồi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hướng đám người quăng một loạt băng chùy, quay người hướng nhà mình chủ nhân vị trí nhảy lên đi. Thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại biến trở về nguyên lai lớn tiểu hồi đến ôn dao trên cổ tay. Mà cái khác tránh thoát băng chỉ mấy người cũng kịp phản ứng, kéo một bên đồng đội, yên lặng về tới Chu Tư Niên sau lưng. Triệu Khải Khang cầm súng ngẩn người một lát, nổ súng không phải, không nổ súng cũng không phải, cuối cùng mím môi một cái đem súng lấp trở về. Bị đội tuần tra bảo vệ, Triệu Khải Khang đi lên trước, mặt lạnh lấy cao giọng quát lớn, các ngươi làm cái gì vậy, ở căn cứ bên trong đánh nhau ẩu đả, còn có hay không đem căn cứ điều lệ chế độ để ở trong mắt, đây là muốn tạo phản đâu. Căn cứ trưởng, không phải chúng ta nghĩ nháo sự, là tiểu cô nương này tới trước gây sự. Chu Tư Niên chịu đựng lửa, tận lực tâm bình khí hòa cùng Triệu Khải Khang giải thích. Nàng trực tiếp đem chúng ta hiệp người biết tại trên đường cái kéo lấy chạy, còn đem người nhét vào hiệp hội đại môn cổng. Đây không phải khiêu khích là cái gì? Phải biết, đã có hai người không có hít thở. Đây là tại căn cứ trước mặt mọi người giết người a. Căn cứ trưởng ngươi làm sao cũng phải quản quản a. Trọng yếu nhất chính là, nàng vừa mới còn tập kích chúng ta hiệp hội những người khác, chuyện này làm sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Triệu Khải Khang mới vừa từ nhi đồng cứu trợ chỗ chạy tới, đại khái giải sự tình nguyên nhân gây ra. Hắn hung hăng trừng Chu Tư Niên một chút, tức giận nói ra, thuyết pháp, chuyện này nguyên nhân gây ra còn là bởi vì các ngươi. Chờ chút ngươi rồi cùng ta đến một chuyến, có một số việc ngươi cũng phải cấp ta cái thuyết pháp. Nghe được căn cứ trưởng nói như vậy, Chu Tư Niên trong lòng một lộp bộp, thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Mấy ngày nay hiệp hội sự tình rất nhiều, đều cần hắn từng cái xem qua, vụng trộm còn có không ít phản đối hắn, cho hắn chơi ngáng chân người. Hắn bận bịu sứt đầu mẻ chán, căn bản không có bao nhiêu thời gian quản người phía dưới. Nhưng là hắn cố ý dặn dò qua người dưới tay mình về sau muốn thu liễm chút, không nên đắc ý vong hình, đừng đi làm trái với căn cứ chế độ sự tình. Làm sao lại xảy ra vấn đề rồi? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, có cái đội viên chạy lên trước tiến đến hắn bên tai ấp a ấp úng nói ra, hội trưởng, ngươi mau đi xem một chút La Vịnh bọn họ đi. Bọn họ trước đó mọi người chú ý điểm đều tại ôn dao trên thân, về sau lại đánh nhau, ban đầu bị ném đi ra bốn người, thế mà không ai nghĩ đến nói là đi xem một chút. Hiện tại căn cứ trưởng tới, có người tiến lên nghĩ đem bọn họ nâng trở về. mới phát hiện nguyên bản còn có yếu ớt hô hấp, hai người đã tắt thở. Chu Tư Niên không lo được căn cứ trưởng, bước nhanh đi rồi trở về. Trước đó mọi người chỉ là đem lực chú ý tập trung ở trên mặt của bọn hắn nhận thức, địa phương khác chỉ nhìn lướt qua. Hiện tại nhìn kỹ một chút mới phát hiện trên người của bọn hắn không chỉ có bị bắt tại địa phương ma sát mà sinh ra vết thương, hạ thân địa phương càng là khó coi, chính là một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật, quần bị đại lượng huyết dịch thấm ướt đã biến thành đen, rõ ràng chính là bị người một đao xuống dưới sau lại loạn quấy một trận a. Chu Tư Niên cảm thấy có chút tê dại ra đầu, yết hầu căng lên, không được tự nhiên xê dịch chân. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy tràng cảnh này đều sẽ cảm giác đến hạ thân siết chặt. Hắn hít sâu vài khẩu khí, quay người chỉ vào mấy người thi thể, đối căn cứ trưởng lớn tiếng nói ra: căn cứ trưởng, liền tính bọn họ làm cái gì vi phạm căn cứ điều lệ chế độ sự tình, chẳng lẽ liền có thể dùng tư hình a? Ngươi nhìn nhìn bọn họ. Chu Tư Niên hốc mắt đều đỏ, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào. Triệu Khải Khang tiến lên nhìn một chút, tương tự có chút không được tự nhiên kẹp chặt chân, nuốt nước miếng, rời đi ánh mắt. Cái này tử tướng là có chút thảm rồi, ai ra tay a? Như thế hung ác, căn cứ trưởng, coi như chuyện này còn có ẩn tình, nhưng là cũng không nên ở căn cứ giết người a. Nếu như vậy, cả cái căn cứ không phải lộn xộn a? Điều tra chuyện này trước, có phải là cũng hẳn là trước cầm xuống các nàng? Chu Tư Niên chỉ vào Ôn Dao, nghiêm nghị chất vấn. Triệu Khải Khang đem ánh mắt chuyển rời đến Ôn Dao trên thân. Ôn Dao đối với Chu Tư Niên chỉ trích tựa như là không nghe thấy, trong tay chơi lấy hai đầu roi nước, mà bị trói lấy hai người không biết sao đều là lão thành thật thật. Triệu Khải Khang cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, hắn chân tình không nghĩ đối mặt đứa nhỏ này, mỗi lần có nàng tại địa phương đều không có chuyện tốt gì. Quan trọng hơn là, đứa nhỏ này lai lịch không nhỏ a. Hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì đến đối nàng. Nhẹ không được nặng không, đây chính là cái cô nãi nãi a. Còn có, chuyện này vốn là dị năng hiệp hội đối lý, có thể bây giờ bị cái này hai đứa bé nháo trò. Trước mặt nhiều người như vậy làm người chết, đằng sau có chút khó khăn a. Hắn cũng không thể công khai bao che đi. Mẹ, đủ tên điên làm sao chả không đến. Hắn đại điệt nữ xảy ra vấn đề rồi, tốc độ thế mà chậm như vậy, không đến hắn làm sao quăng nổi a? Cùng đang đi tuần đội đằng sau chui vào Hạ Y Huyên nghe nói như thế gấp, nàng nhìn chằm chằm Triệu Khải Khang, sợ hắn mở miệng để cho người ta bắt biểu muội. Lâm Khê ở một bên trấn an nàng, không có việc gì, nếu là căn cứ trưởng thật hạ lệnh bắt Giao Giao, chúng ta liền hướng đi lên hỗ trợ, liền muốn Giao Giao trở lại quân đội liền không sao, ai cũng không dám đi quân đội nháo sự. Chu Tư Niên nhìn Triệu Khải Khang chỉ lo cúi đầu nhíu mày, nửa ngày cũng không có trả lời vấn đề của hắn, không khỏi có chút tức giận. Hắn đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa lên giọng: căn cứ trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ trước mặt mọi người bao che người, nàng dựa vào cái gì có thể ở căn cứ tùy ý động thủ? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử cho nàng quyền lợi cùng lá gan, có thể so với tiếng sấm lớn giọng vang lên bên tai mọi người. Tề Cảnh Huy cùng Ôn Minh tại một đám binh sĩ chen chúc hạ bước nhanh hướng bọn họ đi tới, mà người quanh mình bầy dồn dập lui lại cho bọn họ tránh ra một cái thông đạo. Ôn Minh đi thẳng tới Ôn Dao bên người, ngửa đầu cẩn thận kiểm tra một chút ngồi ở đại hoàng trên lưng muội muội, xác định toàn thân cao thấp không bị một điểm tổn thương. Trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống. Giao Giao, đừng sợ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ca ca đều sẽ giúp ngươi. Nhìn xem đột nhiên như điên cuồng ca ca, Ôn Giao nhàn nhạt ồ một tiếng. Mà bên kia, Tề Cảnh Huy cũng cùng Chu Tư Niên đòn khiêng lên. Làm sao? Không phục. Tề Cảnh Huy giơ cằm, con mắt lườm Chu Tư Niên một chút, cười lạnh nói, nhà chúng ta Giao Giao coi như giết người, đó cũng là giết người đáng chết. Ai biết thủ hạ ngươi người làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tề Cảnh Huy cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn đang cùng Ôn Minh đang thảo luận về sau một chút kế hoạch. Vừa tiếp xúc với đến tin tức hắn liền để Ôn Minh triệu tập dị năng đoàn chạy tới. Hắn muốn xem nhìn ai dám khi dễ nhà hắn bé con. Con vớ tờ, lắc mê trang. Hết chương.